Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 919, chương 926, như ngươi mong muốn. Ngươi nói cái gì? Vương Diệu bỗng nhiên đứng lên, trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, làm nửa ngày, cái này Diệp Hiên, lại là đang tiêu khiển hắn ấy nhỉ? Bốn phía một đám tôn, thánh cấp vũ tu. Cũng là nhào nhào hướng phía Diệp Hiên trợn mắt nhìn. Vô song đế tử, ngươi cũng quá cuồng vọng đi. Ngươi mặc dù là đế tử bảng đế tử, nhưng đế tử bất quá cũng là hoàng giả tu vi mà thôi. Liền tôn giả cũng không tính. Ở đây nhiều như vậy thánh giả tại, ngươi lại dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Các hạ đây là không đem chúng ta để vào mắt à. Ta nhìn ngươi là đến từ ném la võng, giết ngươi cái này đế tử bảng nhân vật, đế tôn nhóm ban thưởng, đầy đủ lão tử tu luyện một năm. Không ít vũ tu, đã hướng phía Diệp Hiên quát mắng bắt đầu. Diệp Hiên, ngươi bất quá là đế tử bảng chỉ là 30 tên mà thôi. Lại dám tại bản đế tử trước mặt nói khoác mà không biết ngưỡng. Lấy lại tinh thần Vương Diệu. Cảm thấy bỗng cảm giác một trận khuất nhục. Nhớ ngày đó, hắn còn chưa trở thành đế tử. Cũng đã năng lực theo đế tử bảng bài danh 19 Lưu Quang đế tử. Đánh hòa nhau. Bây giờ, hắn lại lấy được đế tôn chỉ điểm. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mà Diệp Hiên cái này chỉ có đế tử bảng 30 người. Lại dám ngay mặt xem thường hắn. Cái này khiến Vương Diệu lòng tự trọng. Trong nháy mắt nhận lấy 10 vạn điểm bạo kích. Những này đế tử bảng đế tử luôn là một bộ cao cao tại thượng, xem thường chúng sanh bộ dáng. Ban đầu Lưu Quang đế tử là như thế này, bây giờ cái này Diệp Hiên cũng vẫn là dạng này. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết bây giờ vạn giới đã không phải là trước kia sao? Trong lúc nói chuyện, Vương Diệu đã cất bước mà ra. Theo bước tiến của hắn, Vương Diệu khí thế toàn thân, liên tục tăng lên, bên trong đại điện, trong nháy mắt một mảnh hỗn độn. Người cũng đã biết ta vì sao được xưng là cửu thiên đế tử. Đó là bởi vì, đế tôn nói trời ạ sau năng lực áp đảo trên 9 tầng trời. Vương Diệu điên khùng lầm bầm lầu bầu một câu, trong lòng hào hùng tự nhiên sinh ra. Hắn cảm giác được mình nhiệt huyết đang sôi trào, đang thiêu đốt. Hôm nay, một tên đế tử bảng đế tử, tự chui đầu vào lưới. Hắn nếu đem hắn chém giết, chắc chắn danh dương vạn giới. Ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay, đột ngột vang lên. Diệp Hiên một mặt vỗ tay, một mặt nở nụ cười nhẹ. Tốt một cái bao trùm trên 9 tầng trời. Thật sự là hùng tâm tráng trí, khích lệ lòng người, ngươi châm chọc ta. Vừa nghe đến Diệp Hiên lời nói, Vương Diệu cái kia nhạy cảm tâm, nhất thời nắm chặt, châm chọc ngươi, ngươi đến thật để ý mình. Diệp Hiên nghe vậy, khóe miệng hơi hơi câu lên, Vương Diệu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trở nên khó coi. Hắn đã sớm biết, đế tử bảng đế tử. Luôn luôn xem thường bọn hắn những này tân đế tử. Hiện tại xem ra quả thật là như thế. Cái này Diệp Hiên, ngay trước mặt hắn, trần trụi đang giễu cợt hắn. Vương Diệu hít sâu một hơi, trầm giọng quát, bản đế tử không cùng ngươi làm nhiều miệng lưỡi tranh. Ngươi không phải là muốn bản đế tử quan hệ với con người à? Tới bắt a. Vương Diệu thần sắc trở nên dữ tợn. Hắn hung hăng trừng mắt Diệp Hiên, trong ánh mắt chậm rãi hiện ra to lớn sát ý, ngươi muốn giết ta, ta còn muốn giết ngươi đâu? Ai giết ai, còn chưa nói được đây. Quyển kia đế tử, giống như ngươi mong muốn. Diệp Hiên khe khẽ thở dài, âm thanh vang lên đồng thời, trong tay bích ngọc chén đã hóa thành một đạo bích quang, hướng phía Vương Diệu đánh tới. Suy, một tiếng vang nhỏ truyền ra, Vương Diệu thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, thì đã bị bích ngọc chén đánh trúng. Bích ngọc chén trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn khuếch tán ra. Ta, ngươi, Vương Diệu trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn xem Diệp Hiên, trong hai con ngươi tràn đầy nghi ngờ thần sắc. Trước mắt Diệp Hiên, bất quá là đệ tử bảng 30, hắn thế mà năng lực miểu sát ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.